Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1654, thời đại Đại Hồng Lưu. Canh thứ hai, rất nhanh, phảng phất xúc động cái gì bình thường. Phương Tuấn Mi thân thể đột nhiên run lên, càng hướng xuống trở về mấy tấc, bởi vì áp lực nặng nề, đã hướng xuống đè xuống. Phảng phất hai cái không nhìn thấy bàn tay lớn, rơi vào trên bả vai của hắn, đem hắn hướng xuống đè xuống bình thường. Thật nặng, Phương Tuấn Mi không tự chủ được nói một câu. Cũng trong lúc đó, vẫn không có động Long Cẩm Y đám người, mắt thường rõ ràng bắt lấy. Phía trên trong bầu trời ngôi sao, bắt đầu chuyển động, thế nhưng chậm rãi bình hành chuyển động. Cũng không phải là hướng Phương Tuấn Mi đập tới. Cửa ải này, chỉ sợ là thử thách ý chí của chúng ta. Ta cảm giác được áp lực cực lớn ở đem ta hướng xuống đè xuống. Phương Tuấn Mi hô, sáu người nghe vậy hiểu. Đã như vậy, lại tránh không thoát, sáu người cũng không còn kéo dài. Đồng thời hướng trên lướt tới. Sau khi đi vào, quả nhiên là áp lực nặng nề kéo tới. Bảy người vận chuyển pháp lực, hướng tăng lên đến, bắt đầu một đoạn này, đương nhiên sẽ không quá khó, nhưng càng hướng đi lên, càng đi ngôi sao quần bên trong tiến sâu, áp lực càng lớn, những ngôi sao kia đang chuyển động sau, phảng phất lẫn nhau dẫn dắt, áp lực nối liền một thể một dạng, chấn áp hướng về bảy người, phá hủy những ngôi sao này. Không biết liệu sẽ làm chúng ta thoải mái một ít. Dương Tiểu Mạn nói rằng, ta đến thử xem. Thương Ngô Lão Tà lập tức nói rằng, từ khi Phương Tuấn Mi mở ra ba yêu cầu đó sau, là biểu hiện dục vọng bùng lên, dứt tiếng, tiện tay quyết bấm nhanh. Chỉ chốc lát sau, trên người hàn ý nổi lên, một cái hình mũi khoan băng xương bão táp, từ hắn trong lòng bàn tay bay vút mà ra. Chuyển động, phồng lớn, hướng về mặt bên phương hướng một ngôi sao đánh tới. Oanh sau chớp mắt, tiếng nổ vang lên, bụi bặm tung bay. Một ngôi sao kia, thoải mái bị Thương Ngô Lão Tà một đòn xuyên thành phấn vụn. Lão Tà vật không khỏi có chút đắc ý dơ dơ lên khóe miệng. Không ổn, ngôi sao vận tốc quay biến nhanh hơn. Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan từ kính chăm miệng một lời nói. Hai người đều là thời gian tu sĩ, đối với nhanh chậm biến hóa, cũng là đặc biệt mẫn cảm. Thương Ngô Lão Tà nghe vậy, lập tức thu tay lại, cùng mấy người khác đồng thời nhìn kỹ lại, quả nhiên bắt lấy những ngôi sao kia chuyển nhanh hơn vài tia. Trên người áp lực, cũng là đặc biệt càng to lớn hơn mấy phần lên. Xem ra vẫn không thể oanh. Mọi người cười khổ. Nếu chuyển càng nhanh, áp lực càng lớn, Tiểu Mạn sư tỷ, vậy không bằng dùng ngươi thời gian chậm lại chi đạo, làm bọn họ chậm dưới mấy phần đến. Chúng ta lúc trước cửa ải kia làm lỡ quá nhiều thời gian, muốn tăng nhanh tốc độ rồi. Thiểm Điện nói rằng. Dương Tiểu Mạn nghe vậy gật đầu. Cong, trường kiếm xuất khiếu. Một cái thời gian hoãn mạn trường lang nổ ra, kim quang bay đi sau, rất nhanh rơi vào chỗ cao bên trong một ngôi sao mặt ngoài. Ngôi sao kia chuyển quả nhiên chậm lại, nhưng chịu đựng áp lực, nhưng không có rõ ràng giảm nhỏ. Một viên không đủ, đối lập với này đầy trời ngôi sao tới nói, hầu như có thế quên. Long Cẩm Y nói, Dương Tiểu Mạn nghe mắt lóe lên. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía nàng. Phương Tuấn Mi cười nói. Sư tỷ, người cái môn này thời gian hoãn mạn trường lang. Sớm nên đào thải đi. Mới thủ đoạn cũng nên lộ ra một thoáng rồi. Dương Tiểu Mạn nghe nở nụ cười. Cong cong trăng lưỡi liềm trong đôi mắt. Hiện lên quá khác ánh sáng. Không có nhiều hơn nữa nghĩ. Liền gật gật đầu. Vèo. Đạo tâm tam biến khí tức cuộn sóng, trường kiếm tái xuất, chiêu kiếm này, tên là thời đại Đại Hồng Lưu, là ta ẩn giấu hồi lâu, vốn là dự định lưu đến muốn cùng đao lang đội ngũ của bọn họ tranh hùng. Nếu không thể không dùng, Vậy thì mời mọi người nhìn qua. Dương Tiểu Mạn thẳng thắn dứt khoát nói rằng, pháp lực khí tức cuồng đốt, ánh mắt vô hạn kiên định mạnh mẽ lên, tóc dài tung bay, anh khí chi thịnh, càng tăng lên nam nhi, giữa hai lông mày, còn có sợi tuy 10 triệu người ta tới rồi anh hùng khí khái. Nàng này lột xác bình thường khí chất, chớp mắt liền xem Cố Tích Kim chấn động, ở trong lòng của hắn, Long Cẩm Y Thủy Chung là đại đối thủ, bây giờ tuy rằng tạm thời lạc hậu, nhưng còn có Quân Bất Ngữ, còn có Phương Tuấn Mi, không nghĩ tới từ trước đến giờ không yêu làm náo động Dương Tiểu Mạn, còn cất giấu như vậy siêu phàm khí tượng, nàng đến cùng ở trải qua cái gì, lại có như vậy lột xác. Hồ ánh kiếm cuốn lấy, dòng lũ đột ngột sinh, màu vàng dòng lũ, gào thét mà sinh, lập lòe kim quang, lại tiêu tán điểm sáng màu vàng óng, xem ra rực rỡ mộng ảo. Dòng lũ màu vàng này, toàn do từng đạo lưu quang dạng đồ vật, ngưng tụ mà thành, tỏa ra không tên khí tức, quen thuộc Dương Tiểu Mạn thủ đoạn. Đều biết đó là thời gian chậm chậm lực lượng khí tức. Siêu siêu Dương Tiểu Mạn trường kiếm đâm liền. Từng đạo màu vàng dòng lũ. Hướng về bầu trời phương hướng. Chạy trồm mà đi. Phảng phất đạo đạo thiên hà chảy ngược. Tốc cực nhanh. Không ngừng. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, gào thét mà đi. Cái môn này thời đại đại hồng lưu thời gian hiệu dụng. So với thời gian hành lang đến, hiển nhiên phải nhanh nhiều lắm, mạnh hơn nhiều, những kia chuyển động ngôi sao dính lên sau, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, chậm lại, một viên, hai viên, theo chậm lại ngôi sao càng ngày càng nhiều, mọi người bắt đầu rõ ràng cảm giác được thân chịu áp lực nhỏ. Vậy còn không cuồng vọt mà trên, tốc độ tiến lên, lại một lần nhanh hơn. Mà Dương Tiểu Mạn giờ khắc này thần sắc, hiếm thấy hào phóng, hơn xa nam tử, dường như muốn dấn thân vào với cái kia cuồn cuộn thời đại dòng lũ bên trong. Cùng quần tu tranh hùng, cùng bách tộc giành mạng sống bình thường, những phương hướng khác, từng chi đội ngũ kia, đại thể đang trải qua cửa ải thứ hai cuối cùng một tiểu quan ác chiến. Quân Bất Ngữ, Tán Hoa Chân Nhân, Dư Chiêu Tịch, Bạch Hào Liệt, mỗi người quen thuộc tu sĩ chỗ đội ngũ, toàn muốn chịu đựng thử thách. Từng trận đại chiến bạo phát, thiên tài ngang giật thần thông bày ra, không ngừng có tu sĩ ngã xuống, tiến vào tu sĩ, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, bắt đầu ít đi xuống, mà cho dù những kia trung ương thánh vực nhân tổ nhóm, xác thực càng nhanh hơn đi đến trên bảy cái đảo nổi kia. Nhưng không giải quyết cái khác đội ngũ, muốn đi cũng đi không được. Có chút thậm chí bị cái khác càng mạnh hơn đội ngũ đào thải. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Một nơi nào đó không biết trong không gian, lại là bảy hòn đảo trôi nổi. Sáu bóng người, chiếm cứ trong đó sáu hòn đảo. Mỗi người đều là một thân máu tươi. Đang bị ánh sáng màu xanh biếc kia chữa thương. Trong đó hai người, mặt như nham thạch, thân như nham thạch, chính là Hữu Cùng Thị cùng Hữu Địch Thị hai người. Đây là Hoán Nhật Chân Quân phái tới đội ngũ. Đã thiếu một người, mà sáu người ở đây. Đã đợi đã lâu, từ đầu đến cuối không có đi lên. Đến cùng là tên khốn kiếp nào, chậm gì gì ở mặt trước quan nội tiến lên. Đến hiện tại còn không qua đây, không duyên cớ làm lỡ thời gian của chúng ta. Có người buồn phiền nói, gấp cái gì, như bọn họ không nữa đến, sáu cái canh giờ cũng phải đến, chúng ta tự động sẽ bị đưa lên. Người thứ hai nói, quả nhiên so với Phương Tuấn Mi đội ngũ của bọn họ, biết càng nhiều chuyện hơn. Đến rồi, người thứ hai âm thanh còn chưa rơi xuống. Người thứ ba âm thanh đột nhiên truyền đến, ngắn ngủi mạnh mẽ, sáu người đồng thời thần thức nhìn lại, mặt bên phương hướng, quả nhiên có một nhóm đội ngũ đi vào, đối phương cũng là sáu người, mỗi người thở hồng hộc, phảng phất thiên tân vạn khổ,